Hoa duyên chỉ nở một lần. Chương 74, bốc cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giữa đêm mùa đông giá lạnh, có bóng một hắc y nhân đang lầm lũi bước nhanh hướng Trúc Đình Viện mà đến. Xẹt, hai, ba chiếc pháo bông được quăng vào khóm cây ở Trúc Đình Viện. Lửa từ từ bén ra khắp mọi nơi. Bóng hắc y nhân đó mỉm cười khẽ quay đầu bước đi. Vạn Tuyết Cơ, ngươi phải chết. Khói bốc lên nghi ngút giữa màn đêm đen kịch. Tiếng người la thất thanh truyền đến tai của Phụng La. Nàng bực dậy hỏi thì Cao Công Công báo rằng lửa đang cháy rụi cả Trúc Đình Viện. Phụng La hốt hoảng chạy đến nơi. Nàng la to, chấm, Tuyết Cơ nàng đừng sợ, ta đến cứu nàng. Phụng La lấy một thau nước đổ lên người sau đó biến mất giữa màn khói bốc lên nghi ngút. Cao Công Công hoảng loạn gọi với theo. Hoàng thượng bảo trọng long thề. Người đâu cứu hoàng thượng. Mau mau dập lửa. Bẩm A Lạp Sa công chúa. Trúc Đình Viện đang cháy lớn. Hoàng thượng đang ở trong biển lửa. Cái gì? Vạn Tuyết Cơ thất kinh hồn vía đứng lên. Phụng La. Nàng nhanh chóng chạy đến Trúc Đình Viện. Trong lòng nóng như thêu đốt. A Lạp Sa cũng nhanh chóng đuổi theo. Ban nãy vì quá buồn chán nên nàng đã cho mời Tuyết Cơ sang viện để tâm sự. Ai ngờ ngồi chưa tới một canh giờ lại xảy ra cớ sự này. Phụng La thì hẳn là vẫn tưởng Tuyết Cơ đang ở trong đó. Tuyết Cơ chạy nhanh đến mức té ngã nhiều lần. Nàng tiếp tục đứng lên. Dùng hết sức mà chạy. Nàng thầm nghĩ. Đoạn đường hôm nay sao lại dài như vậy? Nàng chạy đến nơi đã thấy mọi người tập hợp đông đủ. Tuyết Cơ lao vào Trúc Đình Viện hét to. Chấm, Phụng La, Phụng La ta ở đây. Phụng La, nàng mau ra đây cho ta. Chấm chấm, Hà Yên Bác cùng Dương Tấn cật lật ngăn cản Tuyết Cơ. Tuyết Cơ, muội bình tĩnh đi, vệ binh đang vào cứu nàng ấy. Buông muội ra, tránh ra, muội phải cứu nàng. Tuyết Cơ. A Lạp Sa đứng bên cạnh hỏi Cao Công Công. Sao lại để Hoàng thượng vào trong? Nô tài vừa thông báo xong thì Hoàng thượng đã nhanh như bay chạy đến đây. Sau đó lao vào trong biển lửa mất hút. Không ai kịp ngăn cản cả. Phụng La, ta xin nàng mau ra đây đi. Phụng La, Tuyết Cơ gần như té xỉu khi lửa bốc lên ngày càng nhiều. Giống như thiêu đốt cả tâm can của Tuyết Cơ. Làm ơn, ai bỏ ta đi cũng được nhưng nàng không thể. Phụng La, nếu nàng không trở ra ta sẽ hận nàng. Tuyết tỷ, Dương Tấn cũng không cầm được lòng mà khóc lớn. Thất hoàng tỷ, tỷ mau ra đây đi. Phụng La tỷ, A Lạp Sa cũng hét lên. Một vệ binh chỉ vào mái ngói của đình viện la to. Không xong rồi, sắp sập, không, không Phụng La, Tuyết Cơ, Tuyết Cơ. Tuyết Cơ ngất xỉu trong lòng Hà Yên Bác khi cả đình viện bỗng chốc sập xuống. Chôn vùi cả một đám người trong đó. Dương Tấn cùng Cao Công và tất cả đều quỳ sụp xuống đất. Cao Công Công gào to. Hoàng thượng, sáng sớm hôm sau, tin tức lan tràn dữ dội trong Đại Hán. Hoàng đế băng hà, lòng dân hoang man cùng tiếc thương vô cùng. Đám tang của Hoàng đế diễn ra suốt 7 ngày 7 đêm. Chấm chấm, trong chiều các trung thần bàn bạc với nhau. Đất nước một ngày không thể không vua. Tất cả đồng loạt nhất trí làm theo di nguyện của tiên đế. Mồng 2 tháng sau đưa Dương Tấn hoàng tử đăng cơ. Bên trong thành tâm điện, Vạn Tuyết Cơ vẫn nằm yên bất động. Đã 7 ngày trôi qua mà nàng vẫn không buồn mở mắt. A Lạp Sa lo lắng cầm tay Tuyết Cơ nói. Tuyết muội, hãy tỉnh lại đi. Tỷ biết muội không chịu nổi cú sốc này, nhưng xin muội hãy tỉnh lại đi. Liễu Anh Đào nước mắt đẫm mi nhìn con gái mình nằm yên trên giường. Nàng quay sang hỏi Thái Ngự Y, con gái ta sao rồi? Bẩm Vạn phu nhân, mạch đập rất yếu, hình như đã chịu phải một kích động rất lớn. Vậy bây giờ phải làm sao? Ngự Y lắc đầu, bệnh ở trong tim phải do chính bệnh nhân tự chữa trị. A Lạp Sa tức giận quát. Hồ đồ, Muội ấy nằm im như vậy có cách nào mà tự chữa trị được? Thái ngự y hoảng sợ chắp tay nói. Bẩm công chúa, chúng ta chỉ còn cách tác động vào hệ thần kinh của vạn tiểu thư một điều gì đó. Mà chính bản thân nàng ấy lo sợ nhất. Vô dụng, lui đi. Vâng, A Lạp Sa nắm tay Liệu Anh Đào an ủi. Gia mẫu người đừng đau buồn. Ta sẽ nghĩ ra cách ép muội ấy phải tỉnh. Được. Ta tin con, người về nghỉ ngơi đi, ta sẽ chăm sóc muội ấy chu đáo. Khi muội ấy tỉnh dậy ta sẽ báo cho người. Ừ, người đâu đưa vạn phu nhân hồi phủ. Rõ, A Lạp Sa thở dài. Lúc biết Phụng La không thể quay trở ra, tim nàng cũng rất đau đớn nhưng nàng biết Tiết Cơ còn đau hơn gấp bội nàng nên mới trở nên như vậy. Bây giờ phải tác động điều gì đến nàng ấy thì nàng ấy mới có thể thức tỉnh đây. Đang suy nghĩ thì Hà Yên Bác mệt mỏi bước vào. Hắn buồn rầu hỏi A Lạp Sa. Tiết muội sao rồi? A Lạp Sa lắc đầu. Hà Yên Bác nắm tay siết chặt. Hắn đi đến bên giường Tiết Cơ. Nắm lấy bã vai nàng mà lay. Vạn Tiết Cơ, muội tỉnh dậy đi. Muội tính trốn tránh như vậy hoài sao? Muội có còn là Tuyết Cơ mạnh mẽ mà ta từng quen biết không? A Lạp Sa hoảng hốt can ngăn. Hà Yên Bác, huynh làm gì vậy? Tránh ra. Hắn hất A Lạp Sa ra nói to hơn. Phụng La đã chết rồi. Thật sự đã chết rồi. Muội chấp nhận đi. Nàng ấy đã vĩnh viễn bỏ rơi muội rồi. Muội có ngủ như vậy cũng không cách nào mang nàng ấy quay về với muội đâu. Đồ ngốc. Chát, A Lạp Sa tức giận tát vào mặt của Hà Yên Bác mắng. Huynh điên rồi sao? Huynh, chợt cả hai ngưng động tác vì trong thoáng chốc mi tâm Tiết Cơ khẽ động. Ngón tay nàng cũng bắt đầu nhúc nhích. A Lạp Sa vội vã chạy đến nắm lấy tay Tiết Cơ. Tiết muội, Tiết muội, Tiết Cơ từ từ mở mắt. Nhưng đôi mắt của nàng lại vô hồn. Trống rỗng, nàng từ từ ngồi dậy. A Lạp Sa bèn đỡ lấy nàng hỏi. Tiết Cơ, muội tính làm gì? Tiết Cơ mệt mỏi mở miệng. Tìm Phụng La. Tiết Cơ, A Lạp Sa khóc như mưa. Nàng ôm Tiết Cơ vào lòng mà nức nở. Tiết Cơ, Phụng La thật sự chết rồi. Không, không, tỷ dối muội, nàng ấy không chết. Nàng ấy đã hứa với muội sau khi hoàn thành xong mọi việc sẽ cùng muội buông bỏ tất cả. Rời xa nơi này bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống chỉ có hai người muội mà thôi. Muội không tin tỷ, muội phải đi tìm nàng ấy. Hà Yên Bác tức giận lôi Tiết Cơ ra ngoài. Muội nhìn đi, đâu đâu cũng là cờ trắng tan tóc. Phụng La đã đi được 7 ngày rồi. Muội nên chấp nhận sự thật đi. Tiết Cơ, Phụng La đã chết rồi. Tiết Cơ đưa mắt nhìn bên ngoài, nơi đâu cũng là một mảng ảm đạm, thê lương, khăn trắng phủ đầy trời. Tiết Cơ lắc đầu như điên. Nàng mặc nguyên nội y, bộ đồ trắng bên trong á, mà chạy như bay đến Linh Long Điện. A Lạp Sa cùng Hà Yên Bác nhanh chóng đuổi theo sau. Phụng La chờ ta, hãy chờ ta, nếu là thật ta sẽ đi cùng nàng. Phụng La, bên trong Linh Long Điện đang đặt một cổ quan tài. Các quan thần đứng ở xung quanh cùng cúi đầu tiếc thương cho vị minh quân của Đại Hán đã ra đi đột ngột như vậy. Ở giữa là Dương Tấn đang làm những thủ tục trước khi đem chôn cất. Tiết Cơ chạy nhanh vào trong trước sự bàng hoàng của mọi người. Nàng quỳ sụp xuống bên cạnh quan tài. Nước mắt như mưa. Quan quân thấy vậy tính lao vào lôi nàng ấy ra thì bị Dương Tấn phất tay cản lại. Dương Tấn nhanh chóng cởi ngoại sam, khoác lên người của Tiết Cơ. Lúc này thì Hà Yên Bác cùng A Lạp Sa cũng vừa chạy đến. Họ cũng chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Phụng La, Phụng La, nàng ngủ nhiều rồi. Mau tỉnh lại đi, ta rất muốn về lại Tây Vũ. Ta rất muốn lại được nàng hát cho ta nghe. Mặc dù nàng hát rất tệ. Phụng La, Cao Công Công đứng bên khóc nghẹn. Dương Tấn đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Bên trong chỉ còn mình Tiết Cơ. Hà Yên Bác, Dương Tấn cùng A Lạp Sa ở lại với nàng mà thôi. Họ cùng quỳ xuống bên cạnh Tiết Cơ ôm nàng vào lòng. Tất cả cùng rơi lệ. Tiết Cơ muội hãy mạnh mẽ lên. Phụng La tỷ không muốn thấy muội như vậy đâu. Phải đó Tiết tỷ, Phụng La tỷ hy sinh để cứu tỷ. Bây giờ tỷ lại không thương thân như vậy. Tỷ ấy sẽ không an lòng. Hà Yên bác thì buồn rầu im lặng. Cả ba người cùng vòng tay ôm lấy nhau. Một lát sau, Hà Yên bác mới nói. Chuyện này rõ ràng là có chủ mưu đứng đằng sau. Mà người muốn gờ yêu ta ết Tuyết Cơ chỉ có thể là. Nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán. Điều quan trọng lúc này là cả trụ cột của triều đình đều đã ra đi. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn vương triều này rơi vào tay kẻ xấu được. Phụng La một đời sống chỉ vì muốn giữ lấy đất nước này. Chúng ta không thể phụ lòng nàng ấy. Dương Tấn, đệ nhất định phải đăng cơ làm một vương quân tốt thay thế Phụng La chăm sóc cho con dân Đại Hán. Phải, A Lạp Sa ta xin thề sẽ yêu cầu phụ hoàng giấy quân giúp đệ đăng cơ. Còn Tiết Cơ muội. Nhiệm vụ của muội là chỉ cần mạnh mẽ lên sống nốt quãng đời còn lại đó cũng là tâm nguyện lớn nhất của Phụng La. Hãy giúp nàng thành toàn. Dương Tấn thêm vào. Đúng, tỷ phải mạnh mẽ lên để còn ai ủi cho Thái Hậu nữa. Vì Phụng La tỷ nhất định phải mạnh mẽ. Tiết Cơ thôi khóc vững chãi đứng lên. Nàng đưa tay sờ vào quang tài. Nàng tự nói với chính mình. Nàng yên tâm. Ta nhất định sẽ mạnh mẽ. Hãy chờ ta sẽ tìm ra kẻ đứng sau chuyện này báo thù cho nàng. Lúc đó ta sẽ mỉm cười mà ra đi cùng nàng. Vì cuộc đời này thiếu nàng, ta đã không còn là ta. Két, cánh cửa bật mở tung. Dương Tú Nguyệt bước vào bên trong. Dương Tấn thấy vậy quát. Ta đã không cho ai vào. Tỷ đến đây làm gì? Tú Nguyệt nở nụ cười nói. Sao ta không được vào? Ta đường đường là thập nhất công chúa của đương triều. Phụng La là tỷ tỷ ta. Sao ta không được tới đưa tiễn? Ngược lại để phải hỏi ả sao lại đến đây? Ả có thân phận gì mà bước vào Linh Long Điện? Dương Tú Nguyệt chỉ vào Tiết Cơ khinh khỉnh nói. A Lạp Sa tức giận rút dao găm trong người ra tóm lấy cổ Tú Nguyệt cười lạnh lùng. Hôm nay bổn cung rất không vui. Muốn lấy cái đầu chó của tiện nhân ngươi để tế cho Phụng La. Chẳng phải ngươi nói yêu thương Phụng La tỷ sao? Vậy đi theo tỷ ấy đi. Ngươi dám? Tú Nguyệt sợ hãi lắp bắp. A Lạp Sa cười càng lạnh hơn. Con người A Lạp Sa ta không có gì mà không dám cả. Nàng đưa dao lên, chợt Tiết Cơ giữ tay nàng lại. Thanh âm tột cùng băng lãnh. Gờ yêu ta ết ả thì tốt với ả quá. Nói xong nàng từng bước đi đến gần Tú Nguyệt nói. Ta sẽ để cho ả sống. Để ả từ từ nếm trải quả báo nhãn tiền mà ả đã gây ra. Nói xong không lưu về sau một ánh nhìn. Nàng sải bước rời đi. Mọi người cũng đi theo sau lưng Tiết Cơ bước ra ngoài để lại Dương Tú Nguyệt đang sợ hãi ngồi bệch xuống đất cách trương.